Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, ta có bảo vật. Quy ra hậu viện, bao phủ tại cổ mộc nồng ấm dưới, mà xuyên thấu qua nồng ấm nhìn lại, thì là cổ xưa tường viện, rơi đầy cho bụi cửa sổ, còn có kia trên nóc nhà theo gió lắc lư cỏ dài. Cùng thảm đạm ảm đạm ánh sáng mặt trời, xuống dốc a, trong sân bên cạnh cái bàn đá, một vị đầy mặt đắng chát lão giả tại vuốt râu thở dài. Từ khi lão gia chủ nói vẫn về sau, trong nhà mấy vị tu sĩ cũng hao hết thọ nguyên lần lượt qua đời. Thiếu gia chủ ham muốn an nhàn, lại không lòng cầu tiến, ta vốn định khuyên hắn ra ngoài du lịch, hoặc là bái nhập Vạn Linh Sơn. Làm sao truyền tống trận hủy hoại, liền cũng trì hoãn xuống tới, mà cứ thế mãi, ta Quy ra lại có thể nào không xuống dốc đâu. Quy Vãng đứng dậy, lại cúi người hành lễ. Ta Quy ra tổ tiên, cũng là xuất thân từ Vạn Linh Sơn, mong rằng tiền bối nhớ tới sâu xa mà nhiều hơn dìu dắt. Lão hủ cảm ân không hết, Vô Cửu ngồi tại tảng đá trên bậc thang. Vẫn như cũ là đầy mặt phiền muộn, sau lưng của hắn, chính là truyền tống trận chỗ tại phòng nhỏ, mà tra xét sau, truyền tống trận căn bản không thể sử dụng, đi vào Quy Vân Lĩnh, chỉ muốn mượn nhờ truyền tống trận rời đi, nơi này vắng vẻ, không cần lo lắng tiết lộ hành tích, về phần Quy Du lang thang bị ổi cùng Quy gia xuống dốc, đều cùng chính mình không có chút nào quan hệ. Tốt a, Quy gia truyền tống trận vậy mà hỏng rồi, mà đồ giản chỗ bày ra, gần nhất một nhà truyền tống trận còn tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Nếu là vứt bỏ ngự kiếm phi hành cùng độn pháp, mà cải thành dưới mặt đất đi xuyên, tiêu hao pháp lực không nói, còn trì hoãn công phu, muốn tại trong nửa tháng đuổi tới Vạn Linh Sơn, có chút phiền phức, mà Quy Du gia hỏa kia. Thật sự là không thể nói lý. Trong nhà truyền tống trận hủy hoại, hắn không chỉ không hoảng hốt, ngược lại cực kỳ phấn chấn, lại đi thu xếp thịt rượu, chỉ vì hào hào khoản đãi Vạn Linh Sơn cao nhân. Ngược lại là đáng thương cái này trung thành tuyệt đối Quy bá, hắn lại muốn để cho mình nhiều hơn dìu dắt, tuổi già bao che chi tình, có thể thấy được lốm đốm như thế nào dìu dắt. A, để cho mình giúp đỡ Quy gia đi đến chính đồ, khôi phục ngày xưa vinh quang. Quy Du gia hỏa kia là cái đồ vô sỉ, cũng may mắn hắn tu vi không cao, ham muốn an nhàn, chỉ có thể tai họa hàng xóm láng giềng, bằng không mà nói, hắn tất nhiên là tai họa thiên hạ tư thế a. Phàm tục quả phụ, hắn cũng dám đùa bỡn, như thế bụng đói ăn quàng, cùng xúc sinh có gì khác, mà hắn hết lần này tới lần khác lấy tu sĩ tự cho mình là. Lừa nam nữ lão ấu đều cung kính thuận theo. Nói tóm lại, kia không phải là một món đồ. Hừ, nhất thời không được quay lại sơn môn. Cho dù ta có tâm tương trợ, cũng là bất lực a. Vô Cửu qua loa một câu, phất tay áo đứng dậy. Đã thấy cái kia Quy bá y nguyên khom người chấp lễ. Hắn hơi không kiên nhẫn. Lão đầu, công tử nhà ngươi là cái vật không thành khí, mà lại do hắn chính là. Ta còn muốn đi đường. Tiền bối, dừng bước. Quy bá lên tiếng giữ lại. Lo lắng phía dưới, liền nghĩ tới cái gì. Cuống quýt lấy ra một mai ngọc giản. Năm đó lão gia chủ đã từng bắt tay cải tạo trận pháp. Lại bởi vì bế quan tu luyện mà không rảnh bận tâm. Hắn lưu lại ngọc giản bên trong, có tương quan pháp môn, tiền bối không ngại xem xét một hai, có lẽ có tác dụng. Nguyên lai truyền tống trận không có hủy hoại. Vô Cửu đưa tay một chiêu, nắm qua ngọc giản ngưng thần xem xét. Ngọc giản bên trong, thật đúng là thác ấn lấy một phần có quan hệ truyền tống trận cổ tịch. Bày trận, chữa trị, cùng phương pháp sử dụng, rất là tường tận, nếu như trận pháp không có hủy hoại, chữa trị không khó lắm, Quy Du mặc dù không ôm chí lớn, ham muốn an nhàn, lại là quy gia nhất mạch đơn truyền, tổng không tốt mặc hắn như vậy hoang đường xuống dưới. Quy Giá gặp Vô Cữu không còn vội vã rời đi, nhẹ nhàng thở ra, cổ nhân vân, ngọc không mài, không nên thân, người không học, không biết rõ. Quy Du cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, mà lại ra đời không sâu, chỉ cần hắn tiên đồ có hy vọng, chắc chắn thống cải tiền phi mà có chỗ xem như. Cái này lão đầu, thực sẽ lải nhải, mà hắn lời trong lời ngoài lo lắng chi tình, gọi người vì đó cảm khái không thôi. Cũng may mắn có hắn thủ hộ, không phải Quy gia có thể hay không trông đến hôm nay còn hai chuyện. Mấy chục tuổi người, còn tuổi trẻ, Vô Cữu tiếp tục tra xét ngọc trong tay Giản, không chịu được theo âm thanh giễu cợt một câu. Quy Du ham muốn hưởng lạc, mà lại tu vi vô vọng, liền tùy hứng lười biếng, cũng không chính là tuổi trẻ vô tri. Nếu có cao nhân chỉ điểm dìu dắt, hắn nhất định có thể lãng tử quay đầu mà chưa vì muộn vậy. Quy Giá nói đến chỗ này, ngược lại hỏi, tiền bối, trận pháp có thể hay không chữa trị? Vô Cữu giơ lên ngọc trong tay Giản, gật lấy đầu, hoặc cũng không khó, mà đến tột cùng như thế nào? Còn phải bắt tay nếm thử về sau, mới có thể biết được. À, như thế liền tốt. Quy Giá lộ ra nụ cười, thừa cơ lại nói, sắc trời đã tối, tiền bối không ngại nghỉ ngơi một lát, ta mà lại thu thập phòng trọ. Quy Du sau đó liền tới, xin lỗi không tiếp được. Lão đầu lưu lại rồi Vạn Linh Sơn cao nhân, rất là vui mừng, hắn chắp tay, cáo từ rời đi, sắc trời đã tối, hậu viện càng thêm u ám. Vô Cữu thử nguyên nơi bước đi thong thả rồi hai bước, quay người đi vào truyền tống trận chỗ tại phòng nhỏ, vận chuyển thị lực, cúi người xem xét, sau một lát, hắn lại hướng về phía ngọc trong tay Giản ngưng thần trầm tư. Dựa vào đồ Giản ghi chép, truyền tống trận cũng không hủy hoại, chỉ là chuyển động rồi trận cước, này mới không cách nào sử dụng, như muốn chữa trị như lúc ban đầu. 3-2 canh giờ là đủ, dựa theo này nhìn đến, ngày mai liền có thể mượn nhờ trận pháp rời đi nơi đây. Tiền bối, ô tiền bối, liền tại lúc này, trong sân có người kêu gọi. Vô Cữu thu hồi ngọc Giản, đi ra cửa phòng, trong viện nhiều rồi hai cái 15-16 tuổi nữ hài tử, riêng phần mình giơ đèn lồng, còn có một người tại khoa tay múa chân. Chính là Quy Du, ha ha, tiền bối mời tới bên này, sân nhỏ có cái cửa sau đã bị mở ra. Vô Cữu theo lấy Quy Du đi qua cửa sân, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Quy gia trạch viện, ở vào đỉnh núi, hậu viện liên tiếp vách đá vách núi, ngoài cửa viện thì là một vòng hẹp hẹp hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc đầu cuối, có xây một tòa tám góc thạch đình. Xuyên qua hành lang gấp khúc, đi đến trong đình, đột nhiên trăm trượng lăng không, từ từ gió mát quất vào mặt mà đến, nhưng gặp ánh chiều tà le lói, trăng sáng mới lên, đêm hè tĩnh mịch, thiên địa không linh, hai cái nữ hài tử đem đèn lồng treo lên, hai đoàn nhu hòa sáng tỏ chập chờn theo gió, trong đình sớm đã trải rồi cỏ tịch, bồ đoàn, bày gỗ mấy. Mà gỗ mấy phía trên thì là thịt rượu đầy đủ. Quy Du nhấc tay ra hiệu, mời tiền bối liền ngồi. Vô Cữu cũng không khách khí, dựa lấy thạch đình lan can ngồi lấy dễ chịu, ngược lại thưởng thức trống trải sơn cốc cùng thoải mái bóng đêm, không chịu được trên mặt nụ cười liên tục gật đầu. Tuy nói bây giờ Quy gia đã là tình cảnh không chịu nổi, lại như cũ có lấy rời xa huyên náo nhàn nhã, cũng khó trách Quy Du gia hỏa kia không làm việc đàng hoàng, an nhàn khiến người trầm luân. A Đào Nhi, Nhụy Hi, mà lại ân cần phục thị ô tiên trưởng, có lẽ có tiên duyên mưa sương, chính là tỷ ngươi muội tạo hóa. Quy Du ngồi tại gỗ mấy khác một bên, rất có vài phần chủ nhân tư thế, hai cái nữ hài tử dáng dấp thanh tú mà vừa gầy yếu, nhưng cũng khéo hiểu lòng người, cuống quýt song song tiến đến phụ cận, cạn kiệt nhu thuận thuận theo, vô cứu hòn từ mỉm cười đón gió mà tâm tình khoan khoái. Đột nhiên hai cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mang theo mị hoặc mùi hương đậm đặc ép tới gần. Hắn sắc mặt biến hóa, lời nói thanh lãnh, cút ngay, hai cái nữ hài tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Tiện tì, sao dám nhắm trúng tiền bối tức giận. Quy du không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là chiêu đãi không chu đáo. Vội vàng lên tiếng giáo huấn hai cái tỷ nữ, lại ngược lại cười làm lành. Tiền bối, chớ nhìn nàng hai người tuổi tác lại trải qua người chuyện. Có chút cảm kích biết điều đâu. Vô cứu nhìn lấy Quy Du hèn mọn khuôn mặt tươi cười. Rất muốn một bàn tay đập tới đi. Hắn lấy ra hai khối thỏi vàng đặt ở gỗ mấy trên. Ngược lại mệnh nói, Đào Nhi, Nhụy Hi. Mà lại cầm vàng về nhà ha. Đào Nhi cùng Nhụy Nhi, bất quá 15, 16 tuổi, chính là làm bạn cha mẹ hầu hạ dưới gối niên kỳ. Lại song song biến thành tỷ nữ mà gặp tàn phá. Nếu có thể về nhà, cũng coi là một cọc chuyện vui. Mà hai cái nữ hài tử cũng không mừng rỡ. Lại bịch quỳ xuống nức nở không thôi. Tình nguyện tiếp nhận trách phạt. Chỉ cầu lưu tại Quy gia. Vô cứu nhíu lại lông mày, lặng yên không lên tiếng. Trước mắt hai cô bé này, để hắn nhớ tới mặt khác một đôi tỉ muội, mà mấy năm trôi qua, hắn giống như đã không nhớ ra được kia đối tỉ muội danh tự. Ha ha, tiền bối thiện lương vi hoài, lại không hiểu phàm tục khó khăn. Nàng hai người sau khi về nhà, chỉ có thể gả làm nông phụ. Mà lại sống qua không dễ, sao để ta Quy ra áo cơm không lo. Quy Du ngược lại là khéo hiểu lòng người, cầm lấy gỗ mấy trên thỏi vàng nhét vào trên mặt đất. Tạm thời né tránh, chớ có quấy rầy ta cùng tiền bối hào hứng. Hai cái nữ hài tử như được đại xá, tay nâng vàng thiên ân vạn tạ, song song vui vẻ ra mặt, sau đó kết bạn nhanh nhẹn rời đi. Đương nhiên nàng hai người cảm tạ là thuộc về công tử. Quy Du lại là ha ha vui lên, giãn ra hai tay áo, tiếp lấy chấp ấm rót rượu, nịnh nọt nói, tiền bối, ta lại hỏi ngươi, là ai không hiểu phàm tục khó khăn. Vô Cữu y nguyên trầm mặt, hiển nhiên là vì rồi vừa mới không vui mà canh cánh trong lòng. Hắn đến từ phàm tục, trải qua ngăn trở, cửu tử nhất sinh, tự cho là nếm hết rồi nhân gian cực khổ, mà bây giờ một cái chơi bời lêu lổng thế gia con cháu dám chế giễu hắn không hiểu phàm tục khó khăn. Hắn rất không chịu phục, hắn muốn hỏi cái minh bạch. Tiền bối bớt giận, mà tại Quy Du nhìn đến trước mặt hắn tiên môn cao nhân, chỉ vì rời xa hồng trần mà vượt khỏi trần gian này mới có cao nhân phong phạm. Nhưng không ngờ đối phương vậy mà vì thế so đo, để hắn rất là kinh ngạc. Tiền bối bất quá là suy bụng ta ra bụng người, tiếc rằng phàm tục tự có khó khăn. Vô Cứu hừ lạnh một tiếng, liền muốn mượn cơ hội phát tác, mà một hồi nhe răng trợn mắt, lại phát giác không có gì để nói. Chính mình chịu qua cực khổ, hiểu được trong đó gian khổ cùng không dễ, luôn cho là người khác cũng là như thế, liền muốn đương nhiên mà xuất thủ tương trợ, lại mỗi lần không như mong muốn. Có lẽ chính như Quy Du nói tới, mà hắn một cái ác tha đồ vật, lời nói ra vậy mà cũng có đạo lý. Quy Du bưng chén rượu lên, tiền bối, mời, ta không uống rượu. Vô Cữu nắm lên ngọc đũa, buồn bực đầu nhấm nháp thức ăn. Quy Du không dám cưỡng cầu, tự rót tự uống, lại không quên mượn cơ hội hỏi thăm tiên môn giật chuyện. Cùng tiên đạo các loại nghe đồn, mà ô thuật, tiền bối, căn bản hờ hững, một mực vung vẩy bắt tay bên trong ngọc đũa. Đúng là đem mấy bàn thức ăn quét sạch sành xanh. Hắn cũng không ngại, ngược lại là âm thầm có rồi tính toán. Cùng nó nghĩ đến, tiên môn cao nhân lại có thể thế nào? Không thích sắc đẹp, liền yêu mỹ vị, cùng chính mình cũng không khác nhau lắm. Sau một lát, Vô Cửu đưa tay ném đi ngọc đũa, ngược lại dựa vào lan can trông về phía xa, ung dung thở phào rồi một hơi. Đang lúc trăng sáng phong thanh, bóng đêm vô biên, như vậy thiên địa vào lòng cũng là hài lòng, chỉ là bên cạnh còn ngồi lấy một cái mất hứng ra hỏa, xác thực phá hư phong cảnh. Tiền bối, ta có bảo vật, miễn đi, ta tối nay ngủ ở nơi đây hóng mát, còn mời thuộc về công tử tự tiện. Đây là ta quy ra truyền thừa mấy trăm năm trấn trạch chi bảo. Hừ, không có thèm, bảo vật này chính là một phần khẩu quyết, tên là Thiên Cùng Quyết. Ta điển giấu vô số, ghét nhất kinh văn khẩu quyết. Chỉ cần thi triển pháp quyết này, tu vi pháp lực tăng gấp bội. Cái gì đồ vật thần kỳ như thế? Chỉ cần tiền bối ưa thích, tại hạ tình nguyện dâng tặng, lấy ra ta nhìn. Bất quá, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN